Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 37, Hứa công tử, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Ngồi trong quán nhỏ, Trương Mông rót cho Hứa Lục trà một chén trà, chuyển sang trước mặt hắn. Trong quán khắp nơi toàn tiếng người ồn ào, người người đi tới đi lui, Hứa Lục trà khó chịu nhíu mày, nghe Trương Mông hỏi, hắn thu liễm vẻ ghét bỏ nơi đáy mắt lại, mà thôi, mặc dù là quan cảnh có tệ hại, nhưng chỉ cần Trương Mông ở bên cạnh hắn là tốt rồi. Hắn nâng ngón tay thon dài cầm chén sứ trắng Trương Mông vừa đưa, nhìn về phía Trương Mông, mỹ mâu nhu hòa như nước, mở miệng nói, ta tới là để nói lời cảm ơn với ngươi, mấy ngày trước ta ngã bệnh, là ngươi tới thăm ta rất cảm động. Thời tiết nóng bức, Trương Mông liên tục khát nước, đã uống liền mấy chén trà, sau khi nuốt xuống nước trà, nàng vô tình nói ra, không cần nói lời cảm tạ khách khí như vậy, chúng ta là bằng hữu, đi thăm hỏi nhau là chuyện nên làm. Trương Mông đặt chén trà xuống, mỉm cười nói, nước trà mát lạnh thấm ướt môi, nàng tùy ý lấy mu bàn tay lau, trên môi còn lưu lại ánh nước, nhìn trông thật hấp dẫn người. Hứa Lục trà nhìn môi nàng, hơi giật mình, Hứa công tử, khí sắc ngươi đã tốt lên rất nhiều, ta thấy rất cao hứng. Trương Mông thấy Hứa Lục trà nhìn mình không chớp mắt, liền hướng hắn cười cười. Hứa Lục trà kịp phản ứng, gương mặt tuấn tú có chút nóng lên, hắn cúi đầu, mím môi trả lời, thật là vì ta cao hứng sao, hay chỉ là lời khách sáo, tất nhiên sẽ cao hứng, chúng ta là bằng hữu mà. Trương Mông lại cường điệu hai chữ bằng hữu lần nữa, Hứa Lục trà không thích, hắn ở trước mặt Trương Mông sẽ không che giấu tâm tình mình, gương mặt tuấn tú cứ như vậy chìm xuống. Trương Mông, ngươi biết ta là Hứa công tử, nghe nói là người đậu cử nhân Vân Thành Trần Trừng đã đến phủ ngươi cầu hôn, ta thấy con người nàng ấy không tệ, chúc mừng cho hai người các ngươi. Trương Mông biết rõ hắn sẽ nói gì nên nàng nhanh chóng ngắt lời hắn. Hứa Lục trà lập tức ngẩng lên đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Mông, ngươi chúc phúc chúng ta. Đúng vậy, Hứa công tử không phải luôn chờ Trần Trừng sau khi đậu cử nhân sẽ trở về cưới người sao, cuối cùng thì cũng đã đạt được ước muốn, Hứa công tử nhất định sẽ hạnh phúc. Trương Mông chân thành nói, cho dù Hứa Lục trà lúc đầu thực sự có chút thích nàng, nhưng nàng tin tưởng hắn là người đủ tỉnh táo, Trần Trừng và nàng, hai người các nàng có thể xem như khác biệt nhau một trời một vực, nàng kém hơn Trần Trừng như đường xa vạn dặm, người bình thường cũng sẽ lựa chọn nàng ta chứ không phải nàng, huống chi là Hứa Lục trà, một người trong lòng tính toán chi ly cẩn trọng, nếu như Hứa Lục trà có thể có được hạnh phúc, nàng xác định sẽ vì vậy mà cao hứng thay. Hứa Lục trà khuôn mặt mơ hồ, từ từ lộ ra vẻ tái nhợt, hắn gắt gao nắm chặt tay thật lâu mới nhịn xuống ý nghĩ muốn hát nước trà vào mặt nàng, hắn lạnh lùng nói, ta cùng nàng ấy vốn không có bất cứ quan hệ nào, ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận lời cầu hôn của nàng ta. Nhìn thấy sắc mặt Hứa Lục trà thay đổi, Trương Mông hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại vì lời nói của mình mà ảo não. Nàng vội vã muốn Hứa Lục trà hết hy vọng với mình nên đã nói những lời làm tổn thương hắn. Nàng rõ ràng biết, cho dù Hứa Lục trà không chọn nàng, hắn cũng không hy vọng nghe được những lời nàng nói như vậy. Xin lỗi, Hứa công tử, là ta nhiều lời, Trương Mông ấy nấy nói ra. Hứa Lục trà hít sâu một hơi, chậm rãi buông lỏng hai tay đang nắm chặt, Trương Mông, ngươi cũng không cần nói những lời làm ta hết hy vọng đâu, thích ngươi là chuyện của ta, không cần ngươi quản. Nghe thấy Hứa Lục trà thừa nhận hắn thích mình, Trương Mông có chút lúng túng, Hứa công tử, ta không có. Hứa Lục trà trầm mặt, nghiêng đầu không nhìn nàng, nhưng Trương Mông vẫn nhìn thấy hai mắt hắn phím hồng. Trương Mông nàng đời này không muốn nhìn thấy nhất là cảnh người ta khóc. Nàng căn bản không biết an ủi như thế nào mới tốt, Trương Mông không biết nên làm gì, cuối cùng vẫn là viện cớ, chuẩn bị rời đi. Hứa công tử, ta còn phải đi tuần phố, đành phải cáo từ ngươi trước. Nàng đứng lên, cầm lấy bội đao trên bàn liền muốn rời khỏi, chỉ là nàng vừa đi được hai bước thì bị người phía sau giữ chặt ống tay áo, ngón tay thon dài trắng nõn gắt gao nắm chặt ống tay áo nàng, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệch. Trương Mông cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay đang nắm chặt ống tay áo nàng, lại ngước mắt nhìn Hứa Lục trà, không hiểu hỏi, Hứa công tử. Hứa Lục trà cúi đầu, tóc dài đen nhánh mềm mại rủ xuống, che kín dung mạo hắn, Trương Mông không nhìn rõ mặt hắn, chỉ nghe được âm thanh hắn có chút đè nén, ngươi không thể nào dỗ dành ta một chút sao, lúc nào cũng như thế, nàng tuyệt tình muốn đẩy hắn ra, không để cho hắn thêm một chút hy vọng. Người nam nhân kia đến cùng là ai lại có thể khiến nàng bận tâm như thế, vì cái gì mà trừ nam nhân đó ra thì những nam nhân khác đều bị nàng coi là mãnh thú và nước lũ, hận không thể cùng bọn hắn phủi sạch hết quan hệ. Hứa Lục Trà hắn mỹ mạo phong tình như thế, tốt như thế, yêu nàng, như thế, đến cùng là hắn có điểm nào so ra kém tên nam nhân kia được. Trương Mông nghe thấy Hứa Lục Trà hỏi như thế, có chút lúng túng mím môi, Hứa công tử, chúng ta thực sự không thích hợp, Trần Trừng so với ta tốt hơn nghìn lần vạn lần, nàng mới là thê chủ trong lòng ngươi. Hứa Lục Trà buông lỏng ống tay áo nàng ra, không nói nữa. Trương Mông xoay người muốn rời khỏi thì nghe sau lưng truyền đến thanh âm chén trà vỡ, nàng ngẩn ra, nhanh chóng quay đầu lại, Hứa Lục Trà hai tay đem ấm trà chén trà trên bàn đều quét xuống, răng rắc tan nát dưới đất. Hứa công tử, Trương Mông kinh hô một tiếng, vội bước lên trước chế trụ tay hắn lại, ngươi đang làm cái gì? Hứa Lục Trà giãy giụa hất tay nàng ra, không cần ngươi quản ta, ngươi cũng không phải là gì của ta. Một đôi mắt phím hồng thấm đầy nước mắt, lên trong suốt như ngọc theo gò má hắn từng giọt rơi xuống, hắn cười lạnh nói, đúng rồi, ngươi là bộ khoái, ta hủy hoại đồ của người khác, ngươi đây chính là muốn bắt ta hồi phủ nha môn sao? Trương Mông mặt không thay đổi nhìn hắn, tâm tình biến đổi, cuối cùng hóa thành bất đắc dĩ, nàng buông lỏng tay Hứa Lục Trà ra, thấp giọng nói, ta không bắt ngươi, ta thay ngươi bồi thường tổn thất cho chủ quán trà. Hành động của Hứa Lục Trà sớm đã đưa tới những cái nhìn chăm chú của những người trong quán, thậm chí có một nhóm người vây quanh hắn chỉ trỏ trỏ, thấp giọng thảo luận, cái công tử xinh đẹp kia không phải là tam công tử Hứa Phủ sao, vẫn luôn thấy hắn ôn nhu động lòng người, không nghĩ tới lại hung hăng như thế, Trần Tiểu Thư không phải đã đến phủ hắn cầu hôn rồi sao, hắn tìm Trương Bộ Khoái làm gì, là một nam tử có thể nào lại tùy tiện như thế, nghe bọn họ nói mấy lời khó nghe. Trương Mông sắc mặt có chút không tốt, thời gian qua Hứa Lục Trà chú trọng nhất là hình tượng của mình, giờ lại nghe người khác buông lời đàm luận, hắn lại không có phản ứng gì, chỉ duy trì mặt lạnh nhìn Trương Mông. Chủ quán trà vội vã chạy đến, nhìn mặt đất bừa bộn, giật mình mở miệng, Trương Bộ Khoái, đây là có chuyện gì? Trương Mông ấy nấy nhìn Lâm Lão Bản gật gật đầu, Lâm Lão Bản, đều là lỗi của ta, ta sẽ bồi thường. Lâm Lão Bản nghe Trương Mông nói, vội vàng lắc đầu, không cần Trương Bộ Khoái bồi thường, vài tách trà này cũng không đáng giá bao nhiêu tiền đâu, mặc dù Lâm Lão Bản nói không cần Trương Mông bồi thường, nhưng nàng vẫn ấn theo giá thị trường của ly tách trà mà bồi thường Lâm Lão Bản mấy lượng bạc, thấu mọi người còn ở đây vây xem, Trương Mông nghiêm mặt lên tiếng nói, các ngươi đừng nhìn nữa, có việc gì thì đi làm đi, người trong quán trà đều biết Trương Mông, bọn họ rất ít khi thấu Trương Mông vẻ mặt cứng rắn, nhất thời có chút kinh ngạc, bất quá vẫn nghe lời tản đi. Chuyện hôm nay, các ngươi ai cũng không được truyền lời bậy đi, Trương Mông lại bồi thêm một câu, hảo, Trương Bộ Khoái, chúng tôi sẽ không truyền bậy đi, mọi người trong quán trà trả lời. Hứa Lục Trà vẫn đang ngó chừng Trương Mông, thấy nàng xử lý xong sự tình, quay đầu lại nhìn về phía hắn, hắn hừ lạnh một tiếng, dời đi ánh mắt, sắc mặt hắn vừa rồi không có khó coi như vậy, chỉ là đôi mắt vẫn phím hồng, nàng ấy vốn như vậy. Sau khi đối xử tuyệt tình với hắn liền sẽ cho hắn một viên đường, khiến hắn ngọt đến quên hết tất cả, cho rằng nàng đối xử với hắn không như nàng đã nói, bất kể sau khi hung hăng cự tuyệt hắn, thì thời điểm hắn sốt cao nàng lại đi thăm hắn, chiếu cố hắn, hiện tại nàng sau khi chúc phúc hắn cùng Trần Trừng, lúc tâm tình hắn mất khống chế phát tiết ra đập này đập nọ, nàng vẫn dừng lại vì hắn mà xử lý vấn đề khó khăn, nàng ấy vốn chính là như vậy. Trương Mông, ta cùng Trần Trừng không có bất cứ quan hệ nào, ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận lời cầu hôn của nàng ta, Hứa Lục Trà thấp giọng nói, ta cùng nàng ấy không có bất cứ quan hệ nào cả, hắn lại cường điệu lại lần nữa, thanh âm run lên nhẹ nhẹ, mang vẻ nghiến răng nghiến lợi kìm nén, tự hồ muốn cùng người kia phủi sạch hết quan hệ, không thể nhịn nhất là, Trương Mông lại chúc phúc hắn cùng Trần Trừng, chỉ nghĩ đến điểm này, hắn liền tức giận đến tim gan đều đau. Ủy khuất nồng đậm cùng chua xót ập đến, Trương Mông nhìn hắn nước mắt vẫn cứ rơi, đồng thời không biết làm gì, trong lòng cũng có chút khó chịu, cuối cùng nàng chỉ đành trả lời, ta biết rõ ngươi cùng nàng không có quan hệ gì, Trương Mông cảm thấy thời điểm khi cùng Hứa Lục Trà đứng cùng một chỗ, không chỉ là hắn khó chịu, chính mình cũng lúng túng không thôi, nàng âm thầm quyết định, về sau có thể trốn tránh Hứa Lục Trà, liền tận lực trốn tránh, nàng không yêu Hứa Lục Trà. Lại không thể mềm lòng cho hắn thêm bất cứ hy vọng nào, chuyện này đối hắn là không công bằng, hơn nữa việc này cũng là hại hắn, Hứa công tử, ta thật sự còn phải đi tuần phố, đã quá giờ rồi, Trương Mông nói ra, Hứa Lục Trà nâng mắt, vươn tay liền muốn bắt lấy ống tay áo nàng, chỉ là khi ngón tay hắn còn cách chỗ ống tay áo nàng một tấc thì ngừng lại, hắn từ từ thu tay về, thấp giọng đáp, ngươi đi đi, Trương Mông đi rồi. Hứa Lục Trà ngồi ở quán trà rất lâu, chén trà mới đã mang đặt trên bàn, hắn lại không còn tâm tư uống trà, chỉ cúi đầu, hai tay gắt gao siết chặt một cái túi thơm tinh xảo, hắn đã từng đưa qua không ít túi thơm cho nữ tử khác, chỉ là những thứ kia đều là từ trong kho hàng tùy ý tìm ra, mà cái túi thơm hắn đang cầm trên tay này là trong lúc hắn ngã bệnh đã khâu, lần đầu tiên hắn vì nữ tử khâu túi thơm, mỗi một châm mỗi một sợi chỉ đều là nghĩ đến Trương Mông, hôm nay vốn định đưa cho nàng. Chỉ là nếu hắn nói cho nàng, thì nàng Hà cũng sẽ không tiếp nhận, hắn thế nào mà lại yêu nàng như vậy, rõ ràng lấy điều kiện nàng, hắn lúc trước tuyệt đối sẽ không liếc nhìn nàng lấy một cái, nay lại cả ngày vì nàng mà khổ sở, vì nàng mà tâm tình mất khống chế, quả thực cứ như là mất phương hướng, như thấy được hắn trong quá khứ đã nhìn thấy bộ dạng bất lực của mình hiện tại, đại khái sẽ cười nhạo hắn đi. Hứa Lục Trà đứng lên, đi ra quán trà, rõ ràng mặt trời nắng gắt, chói mắt khiến người ta mở mắt không ra, hắn lại cảm thấy đáy lòng từng trận rét run, hắn không về Hứa phủ, mà đi một chuyến lên núi, nhà gỗ quen thuộc, sân nhỏ quen thuộc, hắn đẩy cửa hàng rào, đi vào sân nhỏ, trên bàn đá trong sân dính không ít bụi, hắn lấy khăn tay ra lau chùi cẩn thận, ở chỗ này, hắn từng nấu mì cho Trương Mông, nàng giống như một con mèo tham ăn, luôn khen hắn nấu ăn tốt, nhớ lúc nàng cười đến đôi mắt cong cong, môi hắn cũng không tự giác khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn ảm đạm xuống, muốn cùng nàng bên nhau trọn đời đến cuối cùng chỉ là do hắn đơn phương tình nguyện thôi sao.